Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoa Tưởng Dung tinh xảo vô song bạch ngọc trừng ngỗng trên mặt. Đột nhiên hiện ra một tia mừng như điên, nha hoàn Hinh Nhi cùng Bạch Huyên cũng đều nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng. Áo cực chuồn người trẻ tuổi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một bóng người, cực kỳ quỷ dị mà xuất hiện ở trong phòng. Thiếu niên tuấn tài, anh khí bừng bừng, màu đen tóc ngắn, màu trắng áo ngoài. Không phải Thơ Võ Song Tuyệt Lý Mục. Là ai? Mục ca ca, Hoa Tưởng Dung như tâm bên trong rời đi vạn cân đá tảng như thế. Cả người một hồi nhẹ nới lòng. Nàng trực tiếp vọt tới cái kia Lý Mục trong lòng, ôm chặt lấy người yêu. Lý Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ của nàng sau lưng, nói, yên tâm, ta đã trở về, tất cả có ta. Áo cực chuồn người trẻ tuổi phản ứng lại, cười gằn, nói, Lý Mục, ha ha, cái này thật là chính là đi mòn gót sắt không tìm thấy. Được đến toàn bộ không uổng thời gian. Bản quan chính là đang tìm ngươi. Ngươi liền đưa tới cửa. Quá tốt rồi. Bản quan đế đô giám sát ti hưu tuần kiểm dưới trướng giám sát trưởng viên võ. Phụng mệnh đến đây bắt ngươi. Hoài nghi ngươi cùng thành trường an từ giám sát. Cùng với trấn Tây Vương Thế Tử Tần Lâm cái chết có quan hệ. Ta khuyên ngươi. Không muốn làm chống cự vô vị. Theo bản quan đi một chuyến đi. Lý Mục khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hoài nghi, không cần hoài nghi, cái kia cái gì cho má từ giám sát, là ta giết, Trấn Tây Vương Thế Tử, cũng là ta giết, hai cái rác rưởi, giết bọn họ là vì dân trừ hại. Ngươi, ngông cuồng, viên võ giận dữ, bị Lý Mục loại phách lối này thái độ bị chọc giận. Tốt, ngươi đã đều thừa nhận. Vậy thì bé ngoan cùng bản quan đi thôi. Không để cho ta giám sát ti lấy ra thủ đoạn. Khà khà, đến thời điểm ngươi muốn khóc cũng không kịp. Hắn cố nén phẫn nộ, âm lãnh cười, lấy ra xiềng xích, giám sát ti thủ đoạn. Ta nghĩ gặp gỡ, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Mục cũng lười nhiều lời, tiện tay vung lên, một luồng kinh lực tuôn ra. Viên võ chỉ cảm thấy một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng tuôn ra. Cả người không cách nào chống lại địa hướng về ngoài cửa bay đi. Răng rắc một tiếng, trực tiếp đụng nát ván cửa, bay thẳng đến ra văn thánh trai, ngã ở cửa lớn miệng cùng đợi 20 vị áo cá chuồn giám sát ti cao thủ trước mặt. Bò đều không bò dậy nổi, dẫn hắn trở lại, nói cho hưu tuần kiểm. Ta gần đây có chút bận bịu, không đếm xỉa tới hắn, không nên tới phiền ta. Lý Mục thanh âm, vang vọng toàn bộ văn thánh trai, cũng rõ ràng truyền đến 20 vị áo cá chuồn giám sát ti cao thủ trong tai. Trong thanh âm này, ẩn chứa một luồng kỳ dị lực chấn động chính bọn họ hai lỗ tai đau nhức, mắt nổ đom đóm, nội khí tán loạn, càng là đứng cũng không vững. Dọa cho bọn họ sắc mặt biến đổi lớn, biết chuyện hôm nay, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, vừa giận vừa sợ, nhưng cũng một câu lời cũng không dám nói, vội vã nâng dậy viên võ, xoay người ly khai, ta muốn giết chết hắn, ta muốn giết chết hắn, chờ, chờ cho ta, viên võ cả người sụi lơ, bị thuộc hạ đỡ ly khai, tức giận kêu gào. Hắn từ lúc tiến nhập giám sát ti tới nay, chưa từng bị như vậy sỉ nhục. Thời gian một nén nhang phía sau, bọn họ thành trường ăn giám sát ti. Cái gì? Lý Mục dám như vậy ngông cuồng. Nghe xong báo cáo, bên trong cung điện tuần kiểm Lộc Lê Tử nổi giận. Vỗ bàn, đơn giản là trời lật rồi. Đây là đối với giám sát ti kêu gào. Hắn cũng bị Lý Mục tư thái cho tức giận rồi. Đại nhân, kẻ này đơn giản là tìm đường chết, chỉ có thể là đại nhân ngài tự mình ra tay rồi. Thực lực của hắn rất mạnh, viên võ ở thuộc hạ nâng đỡ,